Quay lại tuổi 15, chương 9, ái muội trêu chọc, góc truyện audio.com, chấm, edit, Yuhu Trần 9, beta, Elie Casina, chương 9, ái muội cùng trêu chọc, tay trái nâng lấy tay Mạc Thiến, xem ngón tay nhỏ bé của cô, tay cô ngược lại rất xinh đẹp, ngón tay nhỏ dài, móng tay rất đẹp, đầu ngón tay giống như thượng hảo dương chi bạch ngọc, lóng lánh trong sáng. Chỉ là làn da trắng nõn quá mức, mới lộ ra mạch máu trên mu bàn tay quá sức rõ ràng. Cố Thu không có kinh nghiệm sơn móng tay, tại khái niệm bên trong, cho là dùng cái bàn chải nhỏ, đem thuốc nhuộm sơn trên móng tay, liền có thể, kết quả, nhúng quá nhiều, sơn thành một tầng dày đặc, bôi lên da, thậm chí bôi lên cả trên ngón tay cô. Anh lập tức hổ thẹn một trận, lại thấy cô thăm dò. Hỏi anh, lần đầu tiên sơn à, sơn rất tốt, thấy cô không trách mình, anh mới tiếp tục sơn ngón tay còn lại. Cố Thu là ai à, thần học, năng lực động rất tốt, đầu óc nhanh nhảy, lúc này thế nhưng đem toàn bộ lực chú ý, đều tập trung vào sơn móng tay. Đến ngón tay cuối cùng, đã sơn ra được có hình có dáng. Cậu thật lợi hại nha, so với tôi sơn còn tốt hơn. Mạc Thiến khen anh. Không có gì khó khăn, anh khẽ hừ một tiếng, thế nhưng rất tự nhiên đổi qua bàn tay còn lại, nắm trong tay, cầm chắc, liền bởi vì chính mình quá tự nhiên bỗng chốc ngây ngẩn. Lại không làm ra cái phản ứng gì, mà là tiếp tục cúi đầu, sơn móng tay, cố giả bộ trấn định, chấm, Mạc Thiến một bên phơi nắng móng tay, một bên nhìn chằm chằm Cố Thu. Cố Thu có mái tóc nâu vàng xinh đẹp. Tiếp cận với cây đay sắc, loại màu tóc này cực kỳ đẹp mắt, kiếp trước cô đã từng thử nhuộm qua một lần, còn yêu cầu phai màu, lại tẩy và nhuộm, tài năng đạt tới hiệu quả như vậy. Nhưng mà, liền tính đến dùng thuốc mỡ nhuộm tóc, tóc sẽ phải chịu tổn thương, căn bản không đạt được hiệu quả như Cố Thu. Lúc này anh cúi đầu, tóc mềm xốp bao lấy vầng trán cao, từ góc độ của cô. Chỉ có thể nhìn thấy được lông mi thon dài của anh. Thế nhưng đều che hết đôi mắt. Đương nhiên, còn có thể thấy sống mũi cao thẳng. Chóp mũi xinh đẹp à. Chấm, được rồi. Cố Thu đem móng tay sơn đến 10 phần hoàn hảo. Này mới đi xem cái tay trước kia. Cầm ngón tay cô, mơ tưởng đem sơn móng tay dính trên tay xử lý một chút. Hình dạng cực kỳ nghiêm túc. Tay cậu mềm mại như vậy. Bình thường dùng cái nhãn hiệu kem dưỡng da tay gì vậy? Cô đột nhiên mượn cơ hội vân vê tay anh. Tôi không dùng những thứ đó. Anh như cũng nghiêm túc chăm chỉ xử lý sơn móng tay bị tràn ra. Không hề hay biết chính mình bị trêu chọc. Làn da cậu tốt như vậy. Bình thường xài cái kem dưỡng da gì à, mẹ tôi mua cái gì? Tôi liền xài cái đó. Còn sữa tắm thì sao? Mẹ mua, dầu gội đầu đâu, cũng là một dạng, quần áo đâu, có lúc chính mình mua, chẳng qua phần lớn là mẹ mua. Kia, quần lót đâu, anh dương mắt nhìn cô một cái, thế nhưng không cam lòng thua kém hỏi. Cái gì cơ, quần lót sao, chính tôi mua nha, cậu cũng có thể nhờ tôi mua à. Anh cúi đầu, tiếp tục đùa nghịch móng tay. Thời gian trầm mặc, Mạc Thiến đột nhiên có chút chán nản. Trêu chọc một cái nam sinh như vậy không phải có chút quá phận hay sao? Cô hiện nay đang sờ sờ tay nhỏ của Cố Thu, đều có loại cảm giác tội lỗi. Này có tính là khi dễ con nít hay không? Ai biết, không tới một lát, Cố Thu liền thành thật hỏi. Bình thường là cô mua cho Mạc Nhan sao? Hầy, không trêu chọc thành công. Người bị trêu chọc căn bản không biết chính mình đang bị trêu chọc. Dáng dấp kia, như trưởng bối hỏi vãn bối về một ít vấn đề sinh hoạt vụn vặt. Cố Thu ngu ngốc như vậy, cô về sau làm sao yên tâm với người bên cạnh anh. Vạn nhất bên cạnh anh lại xuất hiện mấy người cùng một dạng như cô. Đối với anh mưu đồ gây rối thì biết làm sao, con cừu nhỏ của cô mà không có làm thịt trước, liền bị người khác làm thịt mất, đời này nói cái gì. Cũng muốn thầu toàn bộ lần đầu tiên của anh, cho nên, cô sẽ bảo vệ anh, đồng thời đem anh ra dạy dỗ, trở thành người cơ trí giống cô. Lúc này Mạc Thiến, hiển nhiên đã không phải kiếp trước cái Mạc Thiến có tai tiếng tình dục. tìm Cố Thu, có vấn đề, tìm Cố Thu, bụng đói cũng tìm Cố Thu, mà là một người dốc lòng chiếu cố Tiểu Phúc Hắc chưa trưởng thành. Cuộc thảo luận quần lót do ai mua của hai người, hoàn toàn không nghĩ tới, hình dạng bọn cô lúc này, cư nhiên bị người khác dùng camera chụp xuống. Nguyên bản, tại thời điểm chọn lựa hàng hóa, hai người bọn cô đã dẫn tới rất nhiều chú ý của người ta. Bây giờ lại còn ngồi cùng một chỗ chờ người, cử động vẫn ái muội như thế, làm cho suy nghĩ vị cố vấn làm đẹp đứng trước quầy hàng trang điểm dao động không thôi. Vị cố vấn làm đẹp này ở trên mạng có chút lực ảnh hưởng. Thường xuyên tuyên bố một ít blog, tiến cử đồ trang điểm. Nói đến cùng, lấy tư thế của chuyên gia đánh giá quảng cáo. Dù sao trước đây microblog còn chưa có hot, blog như cũ là thiên hạ. Loại người thích trưng diện nhất, sẽ đối với những sự vật đẹp đẽ sung mãn hướng tới. Thế cho nên, nhìn hai cái tiểu hài phấn điêu ngọc trác này nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đem hai người chụp lại. Trình độ chụp ảnh của hắn tuy rằng không bằng nhà nhiếp ảnh hàng đầu. Lại dựa vào chụp một ít đồ trang điểm, hoặc là nhiếp ảnh khác kiếm tiền. Thế cho nên đem hai cái hài tử rất ăn ảnh, chiếu lên phi thường xinh đẹp, thật giống như mấy tấm hình tươi mắt lưu hành trên mạng. Đơn giản hỗ động, quanh thân đều tại ra loại bọt khí màu hồng. Thiếu nam thiếu nữ ngồi tại khu nghỉ ngơi của trung tâm mua bán. Nội thất màu trắng, cùng loại với ghế dựa có hoa văn Âu Mỹ. Bàn cũng mang cùng một phong cách. Phía trên mặt bàn có mấy tấm kính trong suốt làm mặt bàn. Trên mặt bàn còn để đồ Mạc Thiến vừa mua. Kỳ thật còn có đồ của nhà Cố Thu. Thân thể nữ sinh hơi nghiêng về phía trước. Đặt tay tại lòng bàn tay thiếu niên. Dán mắt nhìn trong cho cậu ta. Khi thì mỉm cười, khi thì trầm tư, xin khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, toàn là biểu tình của thiếu nữ trong mối tình đầu. Mắt cong cong, nhìn như trăng non, thiếu niên luôn luôn nghiêm túc chăm chỉ giúp thiếu nữ sơn móng tay. Thường thường ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, bộ dạng ôn nhu, nghiêm túc, tuy rằng thủ pháp có chút chắc, nhưng lại hiện ra loại đối đãi chăm sóc tiểu nữ sinh vô cùng tỉ mỉ. Thiếu nam thiếu nữ tinh xảo. Là nam thần nữ thần tương lai, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều có thể đẹp như, đẹp không sao tả xiết. Cố vấn làm đẹp tổng cộng chụp 6 tấm hình, vốn nghĩ lựa chọn một phen, kết quả, phát hiện mỗi một tấm đều rất xinh đẹp, tính toán sau khi về nhà, liền đem ảnh chụp sửa một chút, rồi đăng lên mạng. Bên này, Mạc Nhan tới đây sau khi sơn móng tay của cô đã khô được một lúc. Khuôn mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, từ biểu tình mà nhìn, thật giống như cậu học trò nhỏ đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Mạc Thiến trợn trắng mắt, trong lòng càng thêm ưu sầu, muốn hay không đánh vỡ mộng đẹp của em trai, cho nó quay về hiện thực a. Nhưng đối với Mạc Nhan mà nói, quả thực quá tàn khốc. Mạc Thiến suy tư một đường, Mạc Nhan cũng ở trên đường nói ra toàn bộ hành trình nó cùng Tuyết Thông quen biết. Làm cô thở dài một trận, càng như vậy, càng khó mở miệng, tuy rằng cô luôn cảm thấy em trai của mình thật ngốc. Nhưng vô cùng thích em trai đơn thuần này, cũng muốn bảo hộ nó. Chính là, nếu như nó chỉ muốn làm đóa hoa trong nhà kính, càng lúc sẽ càng không có đầu óc hơn. Tuy rằng, cô cũng không có đầu óc, pass, lúc về, Cố Thu lấy bài tập nghỉ đông của mình liền đi. Xem tư thế kia, ngày mai còn phải tới. Đưa Cố Thu ra cửa, thấy anh đột nhiên tiếp đến một cú điện thoại, rất nhanh lấy tới, tiếp, Mạc Thiến liền dùng loa trong di động của anh, nghe thấy một thanh âm vui sướng, em liền biết, đổi số điện thoại, liền có thể đả thông điện thoại của anh. Âm thanh này cô rất quen thuộc, là Diêu Thiến Nam. Nghe đến cái âm thanh này, thân thể Mạc Thiến cứng đờ, nhìn chòng chọc biểu tình Cố Thu. Cố Thu lúc đó đang đổi giày, nâng lên một bàn chân, dùng một cái tay khác xách giày, nghe đến âm thanh bên trong cơ hồ được phóng to, anh nhíu mày một trận, ngay sau đó liên tục ấn phím âm nhỏ, cho nên Mạc Thiến không thể nghe thấy cuộc đối thoại về sau. Cô là, à, còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Cô rất phiền, không tán gẫu, cái gì, Chẳng hề biết, tôi không muốn đi xem phim. Cố thủ một mặt nói. Mạc Thiến nhìn không được. Đưa tay đoạt lấy điện thoại di động trong tay cố thủ. Đối microphone nói tới, cô nghĩ cô tốt lắm sao? Tôi là bạn gái cố thủ. Cô về sau đừng có gọi cho cố thủ nhà tôi nữa. Như vậy sẽ làm phiền chúng tôi. Diêu Thiến Nam bên kia điện thoại di động nghe thấy âm thanh Mạc Thiến. Hơn nửa ngày không thốt ra lời. Sau một lát mới hỏi. Cô là bạn gái của cố thủ. Trong giọng hoàn toàn không tin tưởng. Chỉ sợ Diêu Thiến Nam cũng biết. Cố thủ trước khi Mạc Thiến cùng Tô Lương Ngữ chia tay. Chưa bao nói chuyện yêu đương. Cho nên này loại lời nói. Diêu Thiến Nam sẽ không tin tưởng. Bạn gái thúc thúc cô là ai tôi không biết. Nhưng tôi là bạn gái cố thủ. Không tin cô có thể đi hỏi xem. Tôi tên Mạc Thiến, cô là Mạc Thiến, âm lượng của Diêu Thiến Nam đột nhiên đề cao một ít. Chần chờ nửa buổi, mới nói, à, cũng tốt, hai người nhận thức trước. Chính là Mạc Thiến A, tôi là thật tâm thích cố thủ. Cho nên, tôi sẽ không bỏ qua, hy vọng cô có thể hiểu. Trách, nếu như tôi nói tôi là thật tâm thích cha cô, cho nên, tôi sẽ không bỏ qua, hy vọng cô có thể thấu hiểu. Ngày sau tôi đã làm mẹ kế cô nguyện ý nghe sao, cô đúng là có bệnh, làm người thứ ba còn nghĩ tới việc được tha thứ, tôi chưa từng thấy qua, cô có biết hay không tôi tại chỗ này cũng tính là lão đại. Tôi có 100 loại phương pháp cho cô sống không bằng chết. Nhưng mà, cô vô năng vô lực, Mạc Thiến rõ ràng đang nói lời kịch tới trình độ tốt nhất. Cố thủ là người của tôi. Mạc Thiến gặp Diêu Thiến Nam không nói lời nào, đột nhiên cảm thấy chính mình lực chiến đấu bừng bừng cháy. Tiếp tục đối microphone kiêu ngạo kêu gào. Một bên, cố thủ cùng Mạc Nhan đều xem đếm đần độn. Diêu Thiến Nam cư nhiên cô. Cô càng nàng nhiều hơn. Đùng, điện thoại bị cắt đứt. Cái này tiểu tạp nham này cư nhiên dám cúp điện thoại của cô. Mạc Thiến đem điện thoại trả lại cố thủ, không thích tiếp điện thoại của cô ta đem số của cô ta vào sổ đen đi. Đương nhiên, kết quả cô ta đổi một số điện thoại khác gọi cho tôi. Cố thủ nói, đưa điện thoại di động lấy đi về, chần chờ một chút, mới nói, thuận tiện đem số điện thoại của cô lưu vào. Mạc Thiến lúc này mới phản ứng, trước mắt cố thủ còn không có số điện thoại di động của cô đâu. Rất nhanh cô liền ý thức đến, cô quên số điện thoại di động của mình, cô khi đó dùng điện thoại di động chỉ mới là điện thoại tạm thời. Có 8 số, về sau điện thoại tạm thời bị đào thải, chỉ có thể đổi toàn bộ thành di động hoặc giả liên thông. Điện tín, đổi mấy năm, cô nàng hoàn toàn quên. Chấm, cô chỉ có thể từ trong túi áo cầm ra điện thoại. Nói. Đem số điện thoại di động của cậu nói với Tepo. Tôi gọi cho cậu, cậu sẽ thấy số của tôi. Ân, có, anh rất nói mau số điện thoại di động. Trách, hai người các ngươi phát triển thần tốc A, đều trao đổi số điện thoại di động. Mạc Nhan ở một bên xem, cuối cùng nhìn ra một ít không thích hợp. Ai biết, Mạc Thiến còn không biết xấu hổ mà thừa nhận. Tiến đến cố thủ bên cạnh, hỏi Mạc Nhan, chúng ta xứng đôi không? Trai tài gái sắc, đứng tại bên cạnh cố thủ nhà chúng ta. Chị còn không biết ngượng nói chị có bệnh. Còn không phải vì bộ dạng xinh xắn cố thủ đâu. Trách, chúng ta chính là chung trường. Tôi chỉ ít so ra trẻ tuổi hơn cô. Cô tại thời điểm 15, đã bị ghét nhiều tuổi. Về sau biết làm thế nào a tiễn cố thủ. Mạc Thiến đột nhiên rơi vào trầm tư. Hiện tại, cô thập phần có thể xác định Diêu Thiến Nam cũng sống lại. Và lại không hề từ bỏ cố thủ, hết sức vận dụng khả năng theo đuổi anh. Cô thậm chí tin tưởng, khai giảng liền có thể thấy Diêu Thiến Nam xuất hiện trong trường học của bọn cô. Như vậy cô đâu, dẫm chân tại chỗ, cô chính mình cũng thừa nhận. Cô kỹ xảo biểu diễn không bằng Diêu Thiến Nam. Ngày sau, cô cũng không có chuẩn bị bước vào làng giải trí một lần nữa. Chính là như vậy, cô liền sẽ thua bởi Diêu Thiến Nam rất nhiều. Người thôi mà, lại như đang tinh tướng cùng người khác tranh đấu một hồi. Mạc Thiến lựa chọn, quyết định chính cô lựa chọn không để Diêu Thiến Nam tại trước mặt cô diễu võ dương oai. cái này bức cô phải quyết định. Do đó, cô không do dự nữa. Đi gian phòng của ba mẹ, mở cái máy vi tính kia, tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ cuối cùng quyết định làm điểm chính sự. Do đó, tình cảnh hài kịch kết thúc, bắt đầu lịch sử của một nữ thanh niên sống lại phấn đấu. Omega, cách chương.